Chương 262, tờ giận nạ tâm tư, canh thứ nhất cầu tự động. Nghe được Sĩ Dạ Hồ Si lời nói sau đó, Nạ Ạ Kỳ đương nhiên phi thường cảm động. Đã trải qua thời gian dài như vậy tinh phong huyết vũ, Nạ Ạ Kỳ đương nhiên hy vọng có thể có một thật tình đối với nữ nhân của mình bên người. Nhưng hôm nay, hắn không hề chỉ có một, thậm chí còn có rất nhiều. Đây đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói là một cái rất tốt đẹp truy cầu cùng hy vọng xa vời. Nam nhân giống như hắn vậy, có thể đời này đã định trước liền muốn phiêu bạt lưu lạc. Ai có thể chân chính nghĩ đến, hôm nay vậy mà lại có như vậy một cái mỹ hảo kết cục. Cảm ơn ngươi, Sĩ Dạ Hồ Si. Nạ Ạ Kỳ mỉm cười, nhìn trước mặt Sĩ Dạ Hồ Si nói rằng. Nghe được Nạ Ạ Kỳ những lời này sau đó, Sĩ Dạ Hồ Si hơi sửng sờ. Nàng trong lòng đống nhiên dâng lên một loại phi thường cảm giác cấm áp. Nạ Ạ Kỳ, không nên nói như vậy. Hai người chúng ta là vợ chồng, là một thế tử, như vậy quan tâm nguyên nên là chuyện chính xác nhất. Sĩ Dạ Hồ Si mặt sắc ửng đỏ, có chút xấu hổ hướng về phía Nạ Ạ Kỳ nói rằng. Nàng đương nhiên hy vọng chính mình vĩnh viễn có thể ở lại Nạ Ạ Kỳ bên người. Vô luận là hạnh phúc vẫn là nguy nan, Sĩ Dạ Hồ Si đều cũng không tiếp tục muốn rời đi Nạ Ạ Kỳ một bước. Yên tâm đi, cả đời này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi gặp phải bất kỳ trắc trở, cũng sẽ không để 16 ngươi từng trải quá nhiều cực khổ. Nạ Ạ Kỳ chậm rãi đứng lên, trinh trọng chuyện lạ hướng về phía Sĩ Dạ Hồ Si nói rằng. Ta tin tưởng ngươi, Nạ Ạ Kỳ. Ngươi nhất định sẽ cho chúng ta một cái rất tốt tương lai. Sĩ Dạ Hồ Sỉ nhãn thần kiên định, xem ra nàng đối với Nạ Ạ Kỳ lòng tin đã cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Giờ gì Sở Dồ Xạ Hoàng Cung trên đại điện. Nạ Ạ Kỳ cùng Sĩ Dạ Hồ Sỉ hai người bèn nhìn nhau cười. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Đi tới giờ gì Sở Dồ Xạ sau đó, Nạ Ạ Kỳ cũng không có lại tiếp tục khẩn trương đi về phía trước. Hắn cần nhiều một chút thời gian, chính mình hảo hảo suy tính một chút. Kế tiếp nên như thế nào đi thống trị cái này một thế giới? Cũng không phải nói thực lực của chính mình vô địch, có thể như thế dễ như trở bàn tay thống trị một thế giới. Đây đối với Nạ Ạ Kỳ thật sự mà nói là quá nhàm chán. Nếu như nói bạo lực, có thể làm cho tất cả nhân dân cảm thấy hạnh phúc hoặc là theo đuổi nói, như vậy Nạ Ạ Kỳ cũng tuyệt đối sẽ không khổ cực như vậy. Rất nhiều chuyện phải muốn thật tốt mưu hoa một phen, mới có thể biết bước kế tiếp đường nên như thế nào đi. Bất chi bất giác, thời gian nửa năm quá khứ. Thời gian nửa năm này bên trong, giờ gì Sở Dồ Xạ vẫn luôn phi thường an tĩnh. Người ở bên ngoài trong mắt của, Nạ Ạ Kỳ dường như mãi mãi cũng là không tồn tại một cái kia. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ vẫn luôn là giờ gì Sở Dồ Xạ trên danh nghĩa quốc vương. Nhưng trên thực tế, Nạ Ạ Kỳ vẫn luôn vụng trộm thao túng đây hết thảy. Giờ gì Sở Dồ Xạ vương cung, cũng sớm đã cho Nạ Ạ Kỳ nhường lại. Lúc này Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ, là ở tại một cái khác cũng là một cái tương đương sang trọng cung điện. Nạ Ạ Kỳ đem tờ giờ nạ đám người toàn bộ đều đặt ở chính mình bên trong vương cung. Thời gian dài như vậy, những người này đã sớm đã trở thành hắn nữ nhân chân chính. Một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, tờ giờ nạ một thân một mình, ngồi ở trên xích đu mặt, dường như suy nghĩ cái gì. Nghĩ gì thế Nạ Ạ Kỳ chậm rãi đã đi tới, nhìn tờ giờ nạ nói rằng. Nạ Ạ Kỳ, sao ngươi lại tới đây chứng kiến Nạ Ạ Kỳ sau đó, tờ giờ nạ có vẻ vô cùng giật mình. Nàng vốn tưởng rằng hôm nay Nạ Ạ Kỳ sẽ bồi Sĩ Dạ Hồ Si. Thật không nghĩ đến vậy mà lại đi tới bên cạnh mình. Từ đi tới giờ gì Sở Dồ Xạ nửa năm này, tờ giờ nạ cùng Nạ Ạ Kỳ quan hệ giữa đột nhiên tăng mạnh. Hai người trong lúc đó ngoại trừ tiếp xúc thân mật ở ngoài, tâm cùng lòng giao lưu cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí hiện tại cũng đã không hề áp dụng bất kỳ tôn xưng, mà là gọi thẳng tên húy. Sĩ Dạ Hồ Si hôm nay có chút không quá thoải mái, sớm đi nằm ngủ đi. Ta đi ngang qua nơi đây thời điểm, đã nhìn thấy ngươi ở nơi này mặt vẫn xuất thần. Đã nghĩ tới hỏi một chút ngươi đến cùng làm sao vậy Nạ Ạ Kỳ cũng chậm rãi ngồi xuống tờ giờ nạ bên người. Vẻ mặt quan tâm dáng vẻ. Chứng kiến Nạ Ạ Kỳ quan tâm biểu tình, tờ giờ nạ sắc mặt nhất thời có chút đỏ bừng. Trong lòng ấm áp. Nạ Ạ Kỳ, chúng ta tới đến giờ gì Sở Dồ Xạ, đã có thời gian nửa năm đi. Không sai, không sai biệt lắm đã hơn nửa năm. Nạ Ạ Kỳ nhàn nhạt gật đầu, nhìn tờ giờ nạ nói rằng. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Không ngờ tới chỉ trước mắt ta sẽ đến cái này địa phương đã thời gian dài như vậy. Tờ giận nạ ngẩng đầu, nhìn xanh thẳm bầu trời, nụ cười nhạt nhòa một cái câu. Quá khứ nửa năm, tờ giận nạ hiện tại cũng càng phát thành thục. Đu nờ dê vờ ơ y à, đã từng ta đáp ứng qua chuyện của ngươi, hiện tại cũng có thể đi làm. Nạ ạ kỳ cũng là ánh mắt thâm thúy, nhìn tờ giận nạ chậm rãi nói rằng. Nghe được câu này sau đó, tờ giận nạ nhãn thần phi thường giật mình. Ngươi nói là sự thật sao đương nhiên là thực sự. Thời gian nửa năm này đích thật là qua thật lâu, ta đã từng đáp ứng ngươi, yêu cầu mang ngươi tìm kiếm thân thế, hiện tại cũng có thể tự tay được rồi. Nạ Ạ Kỳ cười cười, gật đầu nói. Tại trước đây, hắn đã từng đã đáp ứng tờ dân ạ, nhất định phải dẫn hắn tìm được chính mình cha mẹ ruột. Nhưng là đi tới giờ gì sờ rổ xả sau đó, nạ ạ kỳ liền vẫn bận, đưa vào hoạt động toàn bộ tân thế giới đích sự vật. Cho nên liên quan tới tờ dân ạ sự tình, cũng liền vẫn luôn ở mắc cạn. Hiện tại tất cả mọi chuyện đều đã có manh mối, đỏ phở là mỉ ngộ mấy người cũng bắt đầu từ từ tiến vào chính mình cha nở dê tha y. Cứ như vậy lời nói nạ ạ kỳ cũng sẽ không cần lo lắng nữa đặc biệt nhiều. Hắn có thể yên tâm to gan mang theo tờ dân ạ, ly khai giờ gì sở rộ xạ, đi trước tờ dân ạ sinh ra chỗ ở cái kia đảo nhỏ. Cảm ơn ngươi, nạ ạ kỳ. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, tờ dân ạ có vẻ vô cùng kích động 237. Trong ánh mắt nàng tràn đầy nước mắt, trơ mắt nhìn nạ ạ kỳ. Hai người chúng ta quan hệ giữa, còn cần nói một cái tạ ơn chữ sao? Nạ ạ kỳ nhún nhún vai, phi thường hào mại nói rằng. Sau khi nghe những lời này, tờ giờ nạ khỏe miệng lộ ra vẻ hạnh phúc tiêu ý, nàng cảm giác mình có thể cùng nạ ạ kỳ cùng một chỗ, đơn giản là trên cái thế giới này may mắn nhất một việc. Đi thôi, ta mang ngươi đi trước vương cung bàn giao mấy chuyện sau đó, hai người chúng ta tiểu ra phát. Nạ ạ kỳ đứng lên, hướng về phía tờ giờ nạ nói rằng. Tờ giờ nạ cao hứng vô cùng gật đầu, sau đó theo nạ ạ kỳ đi tới giờ gì sở rổ xả vương cung. Giờ gì sở rổ xả vương cung trong đại điện. Đỏ phở lạ mỉ ngộ đám người toàn bộ đều đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nạ ạ kỳ đại nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe được nạ ạ kỳ lời nói sau đó, đỏ phở lạ mỉ ngộ biểu tình tựa hồ có hơi phức tạp. Hắn mới vừa nghe được nạ ạ kỳ, nói muốn quyết định ly khai giờ gì sờ rồ xạ. Đi trước nẹ tùn đảo nhỏ. Đỏ phở lạ mỉ ngộ không minh bạch, vì sao nạ ạ kỳ muốn đi trước nẹ tùn đảo nhỏ? Không biết sao ta nói ta muốn đi nẹ tùn đảo nhỏ, nơi đó có tờ giờ nạ thân thế. Nạ ạ kỳ cười cười. Tiếp tục lặp lại một lần mới vừa theo như lời nói. Nẹp tùn cùng dìm bê ấy đám người, cũng là liếc nhìn nhau. Hai người bọn họ trong ánh mắt cũng mang theo vẻ kinh ngạc.